Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2393, chương 2394, đáng khấu. Răng rắc, tứ đại hình người sinh vật, hai tay đều là lập tức liền đã truyền ra liên tiếp giòn vang. Bọn hắn thân thể cường hoành, thực sự không chịu nổi như thế uy áp, hai tay rõ ràng đều bị sinh sinh cán gãy. Bốn người hình sinh vật đối với cái này đều là tràn đầy khó có thể tin. Đây là bọn hắn thánh thành ở đằng kia mênh mông trong năm tháng đã từng đi ra qua vô số cường giả, tại tử vong thực giới viết thần thoại cùng truyền kỳ, nhưng là bây giờ bọn hắn thánh thành rõ ràng hướng bọn họ trấn áp mà đến, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi tâm kinh. Bốn người hình sinh vật đều là cực kỳ hiểu rõ lịch sử chi nhân, thế nhưng mà trước mắt thánh thành cùng bọn họ chỗ hiểu rõ đến căn bản không tương xứng. Trên người kịch liệt đau đớn cùng trong lòng cực độ rung động lại để cho bốn người hình sinh vật đối với một chuyến này đều là tràn đầy một loại lớn lao lo lắng. Thánh thành đột nhiên xuất hiện lại để cho bọn hắn một chuyến này trở nên làm như muốn giữ nhiều lành ít. Cái này một cái chớp mắt, bốn người đều là vô cùng sợ hãi, vô cùng rung động, bọn hắn liên tiếp rút đi. Không bao lâu đã là lại một lần nữa thối lui đến tam sinh chỉ biên giới. Lại lui về sau, bọn hắn có lẽ có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng là bọn hắn một chuyến này nhiệm vụ, nhưng lại muốn dùng thất bại chấm dứt. Nhưng mà, nhiệm vụ cùng tánh mạng so với, lại là không có ý nghĩa. Bốn người hình sinh vật đều là kéo lấy thương thế, quyết định tiến vào một mảnh kia kỳ dị trong không gian. Chỉ cần có thể tiến vào trong đó, bọn hắn tựu nhất định có thể chạy ra thăng thiên, tựu nhất định có thể giữ được tánh mạng. Nghĩ tới đây, bốn người đều là không hề do dự, nhanh chóng rút đi, nhưng mà, Thanh Lâm lại há có thể phương bọn hắn rời đi. Hoặc là nói là khởi nguyên thành cổ lại hội há có thể đơn giản phóng mặc cho bọn hắn rời đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng nghe cái kia một tòa cự đại thành trì một hồi kịch liệt chấn động, sau đó chỉ thấy nó rõ ràng lại một lần nữa thoát ly Thanh Lâm khống chế, trực tiếp xuất hiện ở tứ đại hình người sinh vật hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, theo cái kia bên trong thành trì rõ ràng có kịch liệt uy áp mênh mông cuồn cuộn mà ra, khả dĩ chứng kiến, đó là một mảnh ô quang, chính là một loại cực kỳ tinh thuần, cực kỳ huyền bí chi lực. Cổ lực lượng này, lập tức đã là theo trong thành dạng ra, đón lấy liền tác dụng tại tứ đại hình người sinh vật trên người. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, chấn động thanh âm, không dứt bên tai, tứ đại hình người sinh vật đều là bị cái này một cổ lực lượng cho bao phủ. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là lăng không sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ, lại để cho bọn hắn trên mặt biểu lộ đều chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bọn hắn muốn phải nhanh một chút rời khỏi cái này một mảnh địa phủ thế giới. Lại phát giác thân thể của mình căn bản không thể nhúc nhích. Trừ lần đó ra, càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, không chỉ có là thân thể của bọn hắn, mà ngay cả bọn hắn lực lượng trong cơ thể cũng là đọng lại, không chút sứt mẻ. Đây là một loại cực kỳ quái dị cảm giác, cũng là một loại lại để cho bốn người cực kỳ khó có thể thừa nhận cảm giác. Tứ đại hình người sinh vật đều là có thêm một loại quái dị. Thánh thành ly khai tử vong thực giới thời gian quá dài, là được bọn hắn cũng chỉ là nghe nói thánh thành danh tiếng, còn chưa từng chính thức bái kiến cái này một tòa thành trì. Bởi vậy, về này thành hết thảy, bốn người cũng là đã không có giải. Dưới mắt phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên lại để cho bọn hắn tràn đầy nghi hoặc. Bốn người nhưng lại không biết, không chỉ có là bọn hắn là được tử vong thực giới nhất cổ lão đích nhân vật, lúc này lại đến đối mặt cái này một tòa cổ thành, cũng sẽ biết tràn ngập ngoài ý muốn. bởi vì này một tòa cổ thành, sớm đã không là năm đó Tử Vong Thực Giới Thánh Thành. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, lại để cho toàn trường người cũng không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Ngay tại tứ đại hình người sinh vật thịt trên khuôn mặt, rõ ràng lập tức bắn ra mà ra từng đạo đáng sợ khe hở. Chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, cũng đã trải rộng bốn người quanh thân, máu đen, theo bốn người kia trên người chảy ra, nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy, lại là quỷ dị như vậy, đây là, điều đó không có khả năng. Tứ đại hình người sinh vật, đều là tràn ngập ngoài ý muốn kêu to, khó có thể tiếp nhận trên người đã phát sanh hết thảy. Thế nhưng mà, đây hết thảy căn vốn cũng không phải là bọn hắn có khả năng tả hữu, mà lại trải qua bọn hắn cái này một kêu to. Hắn quanh thân miệng vết thương, lập tức băng liệt càng thêm nghiêm trọng, chỉ là một thời gian nháy con mắt, thân cao một trượng có thừa bốn người hình sinh vật, hắn thân thể, rõ ràng có nứt vỡ nguy hiểm, đây là một việc cực kỳ không bình thường sự tình. Tứ đại hình người sinh vật, có thể so với nhân loại tu sĩ bên trong đích thánh vương. Nhưng là bây giờ, rõ ràng lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu khởi nguyên thành cổ, tứ đại hình người sinh vật một thời gian cũng là lăng không sinh ra một loại lớn lao nghi hoặc. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng như cũ không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận. Cái kia khởi nguyên thành cổ tựu lại một lần nữa ù ù mà động. Lúc này đây, có càng thêm đáng sợ bí lực, theo cái kia trong thành chảy ra. Lập tức liền đã lần nữa tác dụng tại bốn người trên người. Bốn người hình sinh vật, lập tức cũng cảm giác được một loại lớn lao lực hấp dẫn. Lại để cho bọn hắn quanh thân lực lượng, cũng bắt đầu cấp tốc trôi qua. Khả dĩ chứng kiến, bốn người lực lượng trong cơ thể, hoàn toàn hóa thành từng đạo lưu cầu vòng. Từ dưới trên xuống, chảy vào cái kia khởi nguyên thành cổ bên trong. Về phần khởi nguyên thành cổ, tắc thì như trước chỉ là khí thế rộng rãi, cũng không có khác thường khí tức lưu truyền. Cái này lại để cho người càng thêm nghĩ không thông. Cái này một tòa cổ thành, chẳng lẽ lại thật sự đã có được tánh mạng? Chứng kiến như vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn là ở lơ đãng dưới tình huống tế ra khởi nguyên thành cổ. Lại chưa từng nghĩ đến lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng tả hữu. Cái này một tòa cổ thành như là chân chính sống lại rồi. Sống lại, tứ đại hình người sinh vật. Tuy nhiên ở đằng kia khởi nguyên thành cổ phía dưới đã bị trọng thương. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại cau mày, một chút cao hứng cũng không có. Chính trái lại, Thanh Lâm trong nội tâm, tràn đầy lo sợ bất an, đối với cái này một tòa cổ thành, cũng là sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ. Phanh, phanh, phanh, lại vào lúc này, liên tiếp chấn động thanh âm truyền đến. Thanh Lâm chăm chú nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, tứ đại hình người sinh vật, rõ ràng đằng kia khởi nguyên thành cổ phía dưới, lập tức đã lần lượt nứt vỡ thân thể. Tứ đại hình người sinh vật, hoàn toàn hóa thành một mảnh màu đen huyết vụ. Có thể là được cái này màu đen huyết vụ, cũng là nhận lấy một loại kỳ bí chi lực tác dụng. Trong chớp mắt liền chui vào cái kia khởi nguyên thành cổ. Biến mất không thấy, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Khởi nguyên thành cổ, dựa theo bốn người hình sinh vật nói. Đúng là Tử Vong Thực Giới Thánh Thành, nó bị trấn áp vô tận tuế nguyệt, cũng bị hao tổn đi vô tận lực lượng. Dưới mắt chỗ chuyện đã xảy ra, lúc ấy cái này tòa cổ thành một loại tự bảo vệ mình. Sắp tới sắp bị hủy diệt thời điểm, gặp Tử Vong Thực Giới sinh linh, cho nên đưa bọn chúng cho rằng chất dinh dưỡng. Hấp thu, Thanh Lâm một hồi tự nói, phỏng đoán ra chân tướng sự tình. Mà lại đúng lúc này, cái kia khởi nguyên thành cổ,